Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, Âu Dương Thông. Điền Sảo Linh những lời này vừa ra, lúc ấy Tống Kiệt mẫu thân liền không vui, nàng cũng là trao mày, nhưng là nhân gia là chủ nợ. Hơn nữa Điền Sảo Linh trượng phu vẫn là thôn quan lớn. Nàng lão Tống gia căn bản đắc tội không nổi, cho nên Tống Kiệt mẫu thân cũng là không dám tranh luận. Vội vàng gật đầu xưng là. Lúc này, Tống Kiệt phụ thân Tống Sơn ngồi tại môn trên đài hút một hơi hạn thuốc. Chau mày, 3 vạn đồng tiền, đối với bọn hắn gia đình như vậy tới nói không phải cái gì số nhỏ mục đích. Nhưng là người một nhà bọn họ vì làm Tống Kiệt vào đại học. Là thiếu đặt mông nợ, cho nên bọn hắn bây giờ Tống gia là thật không có tiền còn tiền. Tống Sơn hút một hơi hạn thuốc, thôn vân thổ vụ nói, Sảo Linh a, chúng ta đều là một cái thôn, bọn Yêm gia ở nơi này, cũng sẽ không chạy, ngài lại cho chúng ta một đoạn thời gian có thể sao? Điền Sảo Linh nghe vậy, lúc ấy liền khinh thường nhất tiếu. Điền Sảo Linh nhi tử cũng là lắc đầu mỉm cười, tuy rằng hắn vẫn luôn không nói gì thêm, nhưng là hắn trong ánh mắt ngạo khí đã đủ để chứng minh hắn khinh thường người của Tống gia. Hắn gọi là Âu Dương Thông, tại Đại Nghiêu thôn, Âu Dương cái họ này chỉ có cả nhà bọn họ, mà Âu Dương Thông cũng lấy họ của mình làm kiêu ngạo, bởi vì là Đại Nghiêu thôn tên của người khác đều thực thổ. Chỉ có hắn Âu Dương Thông tên còn có thể nói ra được. Âu Dương Thông cười nói, Tống Sơn, ta biết nhà các ngươi không điều kiện, không còn tiền cũng được. Ta nhìn các ngươi gia trạch tử không tệ. Vừa lúc chúng ta Âu Dương gia thiếu một chỗ tòa nhà dưỡng heo. Chỉ cần ngươi lão Tống gia cầm tòa nhà chuyển nhường cho chúng ta Âu Dương gia. Chúng ta không chỉ có không cần cái kia 3 vạn đồng tiền. Lại còn có sẽ cho 20 vạn đồng tiền. Ngươi xem coi thế nào. Âu Dương Thông khẩu khí cực kỳ cuồng ngạo. Hắn cha là Đại Nghiêu thôn thôn quan lớn. Hắn nương cũng là tại trong huyện có một phần hảo công tác. Hắn bản nhân càng là một người nghiên cứu sinh. Cho nên căn bản không cầm Tống gia xem tại trong mắt. Hắn càng là liền cơ vốn lễ tiết cũng đều không hiểu. Hắn vốn dĩ nên gọi Tống Sơn thúc thúc, nhưng là hắn lại gọi thẳng tên húy, kêu Tống Sơn tên đầy đủ, quả thực chính là không tôn trọng trưởng bối. Mà Tống Sơn cùng Tống Thị đang nghe đến Âu Dương Thông những lời này lúc sau. Lúc ấy liền mở to hai mắt nhìn, lộ ra một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Ngươi, các ngươi cư nhiên nhớ thương nhà ta nhà cũ. Tống Thị trợn to hai mắt hỏi. Tuy rằng nơi này là Đại Nghiêu thôn, không phải cái gì thành phố lớn, nhưng là hắn Tống gia nhà cũ chiếm địa cũng là không nhỏ. 5 vạn đồng tiền liền suy nghĩ bắt bọn hắn lại ra nhà cũ. Đây quả thực là cải trắng giới a. Nói nữa, bọn họ nếu là cầm phòng ở nhường cho bọn họ, lão người của Tống gia ở nơi nào a? Tống Sơn cùng Tống Thị đối tòa nhà này cảm tình thực sâu. Dù sao cũng là Tống Sơn từ nhỏ đến lớn địa phương. Làm cho bọn họ dễ dàng như vậy cầm tòa nhà bán đi. Quả thực không có khả năng. Điền Sảo Linh thấy người của Tống gia còn không vui. Lúc ấy nàng liền ua một tiếng. Nói, ua, xem các ngươi bộ dáng này còn không vui à. 5 vạn khối mua nhà ngươi nhà cũ. Đã đủ ý tứ. Bằng không các ngươi cảm thấy. Cái này rừng sâu núi thảm, ai nguyện ý mua nhà các ngươi tòa nhà? Tống Thị nghe vậy, hơi hơi giận nói, chính là đây là nhà của chúng ta a, chúng ta bán cho các ngươi, chúng ta ở nơi nào a? Nói nữa, lúc trước vay tiền thời điểm ngươi nhưng không phải nói như vậy. Ngươi nói chúng ta đều là một cái thôn, không nóng nảy trà, như thế nào hiện tại liền trở mặt không biết người? Điền Sảo Linh nghe vậy, cao ngạo nhất tiếu, nói, ngay lúc đó xác không nóng nảy, nhưng là hiện tại nóng nảy, thế nào, xem bộ dáng của các ngươi là không tính toán còn sao? Tống Sơn liền vội mở miệng, không phải không tính toán còn, chỉ bất quá chúng ta bây giờ tiền bạc eo hẹp, dùng chúng ta một đoạn thời gian hảo sao? Điền Sảo Linh nghe vậy, lạnh nhạt nhất tiếu, liền Tống gia này kiện, Điền Sảo Linh đương nhiên sẽ không uổng công cho vay Tống gia. Nàng sở dĩ vay tiền, đương nhiên là có âm mưu. Âm mưu chính là hố hạ bọn họ Tống gia nhà cũ. Tuy rằng đây là trong núi nhà cửa, không phải thực giá trị tiền, nhưng là nếu cầm nơi này kiến thành một cái trại nuôi heo, bọn họ Âu Dương gia vẫn là có lợi nhuận. Nếu không phải là cái này, bọn họ Âu Dương gia mới sẽ không cho vay Tống gia. Lúc này, Âu Dương Thông hơi hơi nhất tiếu, đứng lên, nói, mụ, chúng ta đi, nếu bọn họ không còn tiền, cái kia cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đến lúc đó, chúng ta tìm thêm điểm người, nhường người một nhà bọn họ biết không trả tiền kết cục. Uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn. Lúc này, mà Điền Sảo Linh cũng là vui vẻ hiểu ý, lười biếng từ trên chỗ ngồi đứng lên, liếc một cái Tống thị, cười lạnh nói, ha ha, tốt nhi tử, ta nghe nói ngươi nhận thức Hàm huyện Biêu ca, đến lúc đó kêu Biêu ca tới lão Tống gia ngồi ngồi. Dứt lời, Điền Sảo Linh cùng Âu Dương Thông liền chuẩn bị rời đi Tống gia. Nhưng là Tống Sơn cùng Tống thị vừa nghe, lúc ấy liền cấp nhãn, Điền Sảo Linh lời nói bên trong ý tứ bọn họ cũng nghe hiểu. Mềm không được, bọn họ cái này là chuẩn bị mạnh bạo đó à. Biêu ca là ai? Địa phương nào? Cái kia đều có nổi danh lưu manh đầu lĩnh. Cái này Biêu ca chính là Hàm huyện nổi danh nhất một kẻ lưu manh đầu lĩnh. Nghe nói Biêu ca còn cầm đao tử thọc hơn người, ngồi xổm mấy năm lao. Sau khi đi ra, lại triệu tập khởi trước kia một đám anh em tại Hàm huyện làm sằng làm bậy. Bởi vì hắn trên tay gặp qua huyết, cho nên rất nhiều người đều kính sợ hắn. Cho nên dần dần, Biêu ca tại Hàm huyện cũng liền hỗn mở ra. Mà người của Tống gia tự nhiên cũng là nghe qua Biêu ca đại danh. Giống bọn họ dạng này nông dân, sợ nhất không phải làm quan, sợ nhất lại là Biêu ca loại nhân vật hung ác này. Cho nên vừa nghe đến Điền Sảo Linh muốn nhường con trai của mình cầm Biêu ca kêu lên tới, lúc ấy Tống Sơn liền sợ hãi. Hắn sợ Biêu ca thật sự tới, người một nhà bọn họ sống yên ổn thời gian liền qua không được. Đến lúc đó, người một nhà bọn họ thật sự liền cửa nát nhà tan. Lúc ấy Tống Sơn vội vàng gọi lại Điền Sảo Linh. Sảo Linh, ngươi liền cho chúng ta cuối cùng 3 ngày thời gian. 3 ngày, chúng ta nhất định đem tiền cho ngươi. Lúc này, Điền Sảo Linh vừa đi đến cửa, chỉ thấy nàng ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Tống Sơn, cười lạnh nói, ha ha, ta hiện tại liền muốn gặp đến tiền. Nếu không liền hiện tại đem tiền cho ta. Nếu không liền cầm tòa nhà cho ta. Các ngươi nhìn làm đi. Dứt lời, Điền Sảo Linh liền chuẩn bị ra cửa, mà Tống thị lại cấp nhãn, chỉ thấy Tống Kiệt mẫu thân đại hô to, một ngày thời gian còn không được sao? Nhà ta Kiệt Nhi 2 ngày này hẳn là trở về, ta tin tưởng ta gia Kiệt Nhi sẽ có biện pháp. Tống thị những lời này nói ra, Điền Sảo Linh không cười, Âu Dương Thông lại cười, hắn cười nói, ha ha, Tống Kiệt, các ngươi cũng quá tin tưởng hắn đi. Hắn là người nào các ngươi không biết? Lưu manh, đại ngưu thôn bại hoại. Hắn chính là một cái phế vật. Các ngươi còn chỉ nhìn hắn. Cực kỳ buồn cười. Âu Dương Thông tươi cười cực kỳ cuồng vọng. Nhà hắn thế thực hào. Hắn không có nhận đến qua Tống Kiệt khi dễ. Tương phản, Âu Dương Thông là một cái người rất thông minh. Thường xuyên hắn còn khi dễ một chút Tống Kiệt, cho nên tại Đại Ngưu thôn, hắn xem thường nhất chính là Tống Kiệt, một cái Đại Ngưu thôn lưu manh. Tại hắn Âu Dương Thông trong mắt, cho hắn xách giày cũng không xứng. Lúc này, Tống Thị hốc mắt bên trong đã tràn ngập nước mắt. Tống Kiệt ở trong lòng hắn cũng không phải là cái dạng này. Lúc này, Điền Sảo Linh kéo một cầm Âu Dương Thông, không nhịn được nói: "Thông Nhi, người cùng lão thái bà này nói vớ vẫn cái gì à? Đi thôi, Tống Kiệt tên phế vật kia, cả đời đều chỉ xứng làm nông dân." Nghe xong những lời này, Âu Dương Thông cũng là cười, cười cực kỳ cuồng ngạo. Nhưng vừa lúc đó, phịch một tiếng vang lớn, chỉ nghe thấy phòng khách cửa phòng liền bị người một chân đá mở ra. Hai cái người vạm vỡ bỗng nhiên từ ngoài cửa vọt vào. Cái kia hai cái người vạm vỡ thân xuyên hắc y, khí thế rất là hung mãnh liệt. Bọn họ vừa tiến đến, một người một cái liền cầm Điền Sảo Linh mẫu tử cấp ấn ở trên vách tường, dùng sức cực kỳ đại. "Các ngươi là ai?" Điền Sảo Linh mẫu tử kinh hãi đến biến sắc, vội vàng kêu to, nhưng là nghênh tiếp bọn họ chỉ là vô tình nắm tay. Từ nay về sau, liền từ ngoài cửa đi vào tới một người. Thân ảnh của người nọ không cao to lắm, nhưng là khí thế lại rất đủ. Trên người của hắn khoác một kiện quân màu xanh lục áo khoác. Bởi vì hắn đưa lưng về phía ánh mặt trời chói mát, cũng thấy không rõ mặt mũi của hắn, chỉ có thể ở mơ hồ bên trong nhìn đến. Hắn có một đôi ánh mắt đỏ thắm, còn có một bộ thoạt nhìn cực là nụ cười tàn nhẫn. Lời của tác giả, tuyên bố một tin tức, vừa mới đạt được biên tập đại đại thông chi, thứ 6 muốn lên giá, nói cách khác, quyển sách muốn thu phí. Ở chỗ này đây, Kim Cương thỉnh các vị đọc người đại đại có thể lý giải một chút Kim Cương. Kim Cương viết thư đâu? Một mặt là vì yêu hảo, một mặt chính là nuôi gia đình sống qua ngày, vì chứng minh chính mình. Hiện tại, vạn giới ăn vạ vương liền phải thu phí. Ta trong lòng cũng là hết sức kích động, rốt cuộc phấn đấu nhỏ nửa năm tác phẩm liền muốn lên giá. Mình có thể hay không qua một cái hảo năm, cũng liền xem một lần này. Khả năng có đọc người muốn hỏi: "Người sớm nói thu phí à? Người sớm nói thu phí chúng ta không xem." Đối đây, Kim Cương chỉ muốn nói: "Mỗi quyển sách đều có miễn phí thời điểm, ta cũng không nói với các ngươi dối. Miễn phí liền là một khối bánh kem, chính là hấp dẫn đọc người. Sau đó thượng giá, không giải thích, chính là như vậy. Nhưng là đâu, cẩn thận suy nghĩ nghĩ, cái này cũng không tính là gạt người. Rốt cuộc hiện tại thu phí, các ngươi liền tính là không suy nghĩ nhìn, ta cũng không có để các ngươi hoa một phân tiền tiêu uổng phí. Các ngươi là không có tổn thất. Ta cũng biết, vừa lên giá, quyển sách này sẽ xói mòn đại lượng đọc người. Nhưng là chuyện này thì không có cách nào. Ta chỉ hy vọng tại quyển sách này thượng giá lúc sau, đọc người đại đại nhóm có thể tận lực ngoa hộ một chút Kim Cương. Có tiền nâng cái tiền chàng, không có tiền nâng cái nhân chàng. Chỉ cần không mắng quyển sách này, cái gì cũng dễ nói. Cuối cùng nói một chút đổi mới. Ngày mai thượng giá tới một đợt bùng nổ, về sau mỗi ngày đổi mới lượng cũng sẽ nhiều thực nhiều. Hy vọng mọi người có thể chống đỡ Kim Cương. Cảm ơn mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.